Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 40, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dữ cùng Hoắc Tinh Thần rời đi, những khách quý khác trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Chào hỏi xong liền từng người rời đi, không nghĩ tới trước khi rời đi còn có thể thấy được một vở diễn như thế, thật đặc sắc. Thông qua cuộc đối thoại của Thanh Dữ và hai mẹ con Nghi Vân Phỉ, bọn họ cũng đã hiểu rõ mối quan hệ thật sự của ba người này. Đồng thời bọn họ không khỏi khinh bỉ hai mẹ con Nghi Vân Phỉ, hưởng lợi nhiều chỗ tốt như vậy, thế mà sau lưng lại còn tính kế hại người, điều này thật là quá đáng mà. Khó trách quý Thanh Dữ muốn vạch mặt hai người, đổi thành bọn họ cũng sẽ nhịn không được mà làm như thế. Trước đó trong giới, Nghi Vân Phỉ còn tạo hình tượng mình là thiên kim tiểu thư, hóa ra hoàn toàn là giả. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Giang Hữu cũng không nghĩ tới quan hệ giữa hai mẹ con Nghi Vân Phỉ và Quý Thanh Dữ sẽ là như vậy. Trước kia, anh ta nghĩ là Nghi Vân Phỉ vẫn luôn tự lập, cố gắng, tích cực sinh hoạt. Khi anh ta cho cô ta tiền hoặc đưa đồ vật quý báu, cô ta luôn cự tuyệt. Coi như ngẫu nhiên nhận lấy, cô ta cũng sẽ tặng lễ vật đồng giá lại cho hắn. Nhưng bây giờ loại tự lập tự cường này là giả. Anh ta có chút hoài nghi ánh mắt của chính mình, nhưng lại không muốn tin tưởng mình thích sai người. Trong lúc nhất thời nội tâm anh ta vô cùng phức tạp. Nghi Vân Phỉ cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Hữu, lúc này cô ta mới đi tới nói. A Hữu, em với mẹ đi trước, chúng ta sẽ liên lạc lại sau nhé. Lúc này cô ta lại hận chết Quý Thanh Dữ. Con khốn kia hại mẹ con bọn họ mất mặt như vậy, cũng không biết Giang Hữu sẽ nghĩ như thế nào về cô ta nữa. Cô ta không thể mất đi Giang Hữu. Thần sắc Giang Hữu chưa biến gật gật đầu. Thế là anh ta đi theo người đại diện rời đi trước, mẹ con Nghi Vân Phỉ cũng rời đi theo. Đoạn đối thoại trước đó của mẹ con Nghi Vân Phỉ và Quý Thanh Dữ bị một người tới đón dùng di động vụng trộm ghi lại. Giang Hữu ngồi vào xe, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Người đại diện mở miệng hỏi, mấy cuộc nói chuyện riêng trong tiết mục của cậu với Quý Thanh Dữ và Nghi Vân Phỉ, bị tổ tiết mục quay lén và phát sóng trực tiếp, cậu có biết không? Nghe người đại diện nói như thế, Giang Hữu đột nhiên mở to mắt. Cái gì, bị truyền ra rồi sao? Người đại diện gật đầu, lấy điện thoại di động ra rồi mở những tin tức. Nóng, cho anh ta xem, hai ngày nay, tin, nóng, về cậu đều nằm trong nhóm ba hạng đầu, cậu tự nhìn xem đi. Giang Hữu nhận lấy điện thoại di động nhìn một chút, sắc mặt anh ta tái xanh, giọng nói mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tổ đạo diễn sao dám làm kiểu này chứ? Người đại diện thở dài, công ty giải trí Thịnh Hoàng nhúng tay, bọn họ bơm tiền làm chỗ dựa cho tổ tiết mục. Vốn là công ty tính bỏ tiền để triệt hot search, nhưng lại bị công ty giải trí Thịnh Hoàng cản trở. Bởi vì công ty và tôi không biết nội tình, cũng không biết cậu muốn xử lý làm sao về chuyện này, cho nên chỉ có thể chờ cậu trở về để quyết định muốn xã giao như thế nào. Giang Hữu và Nghi Vân Phỉ lén lúc gặp mặt nhiều lần như vậy, còn để lại nhiều ảnh chụp như thế. Người đại diện lại không biết gì, trong lòng anh ta cũng có chút oán khí. Nếu chuyện này xử lý không tốt, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu. Giang Hữu bị dán nhãn hiệu, luyến ái não, lại kết hợp với Nghi Vân Phỉ muốn hại Quý Thanh Dữ. Chẳng những hình tượng của anh ta bị sụp đổ mà còn bị thoát phen nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy phát sóng trực tiếp, người đại diện ngoại trừ muốn mắng đạo diễn lòng dạ hiểm độc, không biết làm người thì kỳ thật anh ta rất muốn mắng Giang Hữu và Nghi Vân Phỉ đầu óc có. Hố, hai người bọn họ không thể chờ sau khi tiết mục kết thúc mới đi tìm Quý Thanh Dữ, hoặc là đơn độc gặp mặt được hay sao? Một hai phải trong chương trình phát sóng trực tiếp lén lút đi nói chuyện, còn lại bị tổ đạo diễn chui chỗ trống. Như vậy dù cho không thừa nhận hay giải thích đều không thể làm được, dù sao cũng là do người xem tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe được, quá hố mà. Sau khi Giang Hữu xem xong hot search cùng với những đánh giá trên mạng về phát sóng trực tiếp, anh ta đưa tay nheo nheo giữa mày. Anh ta nói thật, trước đó tôi thích Nghi Vân Phỉ, cũng theo đuổi cô ấy, đúng là có nhiều lần lén lút qua lại. Tiếp theo anh ta lại nói, nhưng mà Quý Thanh Dữ nói dối, là cô ta theo đuổi tôi trước. Sau đó Nghi Vân Phỉ năn nỉ tôi đáp ứng, tôi liền đáp ứng cùng cô ta quen nhau mấy tháng. Trước khi tham gia chương trình, cô ta đã chủ động đòi chia tay với tôi. Trong tiết mục, cô ta cố ý nói dối để đào cạm bẫy cho tôi đó. bởi vì anh ta không cảm thấy sẽ quen nhau lâu dài với Quý Thanh Dữ. Với lại đó chỉ là một trò đùa, cho nên anh ta chưa nói cho người đại diện biết. Người đại diện có chút không hiểu nhìn anh ta, hai người này đang làm cái quái gì thế? Cũng khó trách Quý Thanh Dữ muốn cố ý đào hố bọn họ, đây chính là muốn phản kích hai người chứ đâu. Anh ta nghĩ nghĩ rồi hỏi, vậy cậu có chứng cứ ở cùng nhau với Quý Thanh Dữ không? Nếu đưa ra được thì có thể nghịch chuyển lại không ít thế cục đó. Giang Hữu lắc đầu, không có, khi tôi đồng ý quen cô ta thì rất ít liên hệ. Weibo và tin nhắn trò chuyện cũng không có nói bất luận chuyện mập mờ nào hay cho thấy quan hệ gì. Ngay cả ảnh chụp chung đều không có, cho nên dù tôi có nói ra thì hiện tại cũng sẽ không có người tin. Quý Thanh Dữ khẳng định cũng biết điểm ấy, cho nên mới cố ý trả đũa. Phụ nữ một khi hung ác lên thật đúng là vô tình. Người đại diện, việc Giang Hữu đang làm chính là tự hố chính mình. Như vậy bây giờ chỉ có hai phương pháp xử lý. Một là thừa nhận, cũng xin lỗi Quý Thanh Dữ, sau đó cậu cùng Nghi Vân Phỉ công khai quan hệ. Hai là xử lý lạnh, không trả lời, chờ chuyện chậm rãi phai nhạt đi. Anh ta dừng một chút rồi nói, theo ý gửi âm ti, lựa chọn tốt nhất chính là cách đầu tiên, dù sao chuyện của hai người đã bị phát trực tiếp rồi, cậu nhận sai thì không ít fan hâm mộ đều có thể tha thứ được. Sau đó trong chương trình kỳ tới, cậu cùng Nghi Vân Phỉ biểu hiện tốt một chút, tận lực tẩy trắng. Bản thân, anh ta không nói một điều là nếu chọn cách này thì công ty sẽ mướn. Thủy Quân, dẫn dắt tiết tấu, đem mọi chuyện xấu đều đổ lên đầu Nghi Vân Phỉ. Đến lúc đó fan hâm mộ và người xem thường sẽ tập trung lên án chuyện xấu của Nghi Vân Phỉ. Chỉ cần chuyện, tẩy trắng, vận hành tốt thì ảnh hưởng đối với Giang Hữu sẽ không còn lớn như vậy. Đương nhiên chuyện này đúng là do trà xanh, Nghi Vân Phỉ làm ra nên hậu quả phải do chính cô ta gánh chịu. Anh ta lại nói, nếu cậu chọn cách thứ hai thì chương trình kỳ tới tốt nhất cậu cũng đừng tham gia. Sau đó hai người lấy danh nghĩa là xuất ngoại bồi dưỡng, tạm lánh một thời gian, chờ chuyện này lắng xuống thì cậu quay trở lại. Hoặc là tôi giúp cậu nhận vai khách mời của một bộ phim nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phương pháp này có thể sẽ để lại ấn tượng vô trách nhiệm trong lòng fan hâm mộ và người xem. Chờ cậu quay trở lại cũng không biết có còn duy trì được độ nổi tiếng như hiện nay không. Ngành giải trí không bao giờ thiếu người, nếu Giang Hữu biến mất một đoạn thời gian thì nhanh chóng sẽ có người mới lên thay thế. Mặc dù Giang Thị là công ty của nhà Giang Hữu, có thể cung cấp tài nguyên liên tục cho anh ta, nhưng kết quả không nhất định sẽ như kỳ vọng của bọn họ. Rốt cuộc còn có công ty giải trí Thịnh Hoàng như hổ rình mồi quấy rối bọn họ. Tiếp theo anh ta lại nói, đương nhiên, nếu cậu không làm trong ngành giải trí thì còn có thể về nhà kế thừa công ty, cho nên bây giờ chỉ xem cậu lựa chọn thế nào thôi. Giang Hữu từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp chuyện khó lựa chọn như vậy. Đúng là anh ta đã coi thường Quý Thanh Dữ. Trầm tư một lát, anh ta mở miệng nói, vậy thì chọn cách thứ nhất đi, ngã ở chỗ nào thì tôi sẽ đứng lên từ chỗ đó. Anh ta có tính tình không thích chịu thua, để anh ta xám xịt chạy ra nước ngoài tranh né. Anh ta càng cảm thấy mất mặt. Người đại diện cũng không thấy ngoài ý muốn với lựa chọn của Giang Hữu. Vậy cậu với Nghi Vân Phỉ thương lượng một chút đi, tìm một cơ hội xin lỗi Quý Thanh Dữ, cũng công khai quan hệ hai người luôn. Giang Hữu gật đầu, bên kia, Lỗ Quỳnh Ảnh cũng nói những chuyện này với Nghi Vân Phỉ. Nghi Vân Phỉ không thể tin được trừng to mắt, đạo diễn sao lại quá đáng như thế, chúng ta có thể kiện ông ta được không? Lỗ Quỳnh Ảnh lắc đầu. Mọi người ký hợp đồng là cho phép phát sóng trực tiếp cả ngày, sẽ không kiện được bọn họ đâu, nếu không thì công ty đã sớm ra tay rồi. Với lại chuyện trọng điểm hiện tại không phải việc này, quan trọng là con muốn tẩy trắng, như thế nào kia, nếu không, tẩy trắng, cho sạch thì đường tương lai của con gái bà ta trong ngành giải trí sẽ rất hẹp, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp phá hỏng. Cách chương.